Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 19, phát hiện bí mật, góc truyện audio.com. Tô Nham trong nội tâm kinh hãi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra cái này ngày thường Thâm Cư Thiền gia, đối với Tô gia trung thành và tận tâm đại trưởng lão vậy mà sẽ là một cái lớn nhất gian tế, ý đồ cùng mặt khác hai nhà hợp mưu chiếm lấy Tô gia. Về phần cái kia thái tử cùng lục hoàng tử, Tô Nham thật đúng là lần đầu tiên nghe nói, hắn vẫn cho là giống như vậy võ học thế gia đều là một mình tồn tại thế lực, chưa từng nghĩ cũng là chịu lấy đến đế quốc trói buộc. Bất quá ngẫm lại cũng thoải mái, Nguyên Vũ Thành dù sao cũng là đại chu đế quốc địa vực, về phần thái tử cùng hoàng tử ở giữa tranh đấu gay gắt, Tô Nham cũng có thể tưởng tượng ra được. Về cung đình tranh đấu kịch truyền hình nhưng hắn là xem không ít. Trước không đi nói thái tử cùng lục hoàng tử ở giữa tranh đấu, nhưng bây giờ là Tô Viễn Trinh muốn liên hợp ngoại nhân xâm chiếm Tô gia, như vậy gian tế là hắn thống hận nhất, huống chi lại xuất hiện tại bên cạnh của mình, đan điền chữa trị về sau, hắn đã triệt để đem mình làm một cái Tô gia thành viên. Không thể tưởng được Tô Viễn Trinh đã âm thầm đã khống chế Tô gia không ít thành viên trung tâm, khẳng định mưu đồ đã lâu, hiện tại Tô gia vậy mà đã ẩn tàng lớn như thế nguy cơ, một vô ý sẽ rơi vào thê thảm kết cục. Hừ. Cái này Tô Viễn Trinh chính là một cái đồ đần, Tô gia một khi nội loạn tất nhiên nguyên khí đại thương, mặc dù Tô Viễn Trinh đắc thắng, dùng mặt khác hai nhà đích thủ đoạn cũng sẽ không cho phép Tô gia tiếp tục tại Nguyên Vũ Thành tồn tại xuống dưới. Tô Nham ngừng thở, không dám có chút dị động, ba người này, bất kỳ một cái nào đều không phải mình có thể đối kháng, nếu là bị phát hiện mình âm thầm nghe được bí mật của bọn hắn, kết quả của mình có thể nghĩ. Chẳng lẽ là thái tử tại đánh cấm địa chủ ý? Bất quá là năm đó ba đại thế gia tổ tiên lưu lại di huấn, ngoại trừ ba đại thế gia người, hết thảy không được đi vào, mặc dù là ba đại thế gia cũng chỉ có linh vũ cảnh cường giả mới có tư cách vào nhập trong đó. Tô Viễn Trinh mở miệng nói ra, hừ, di huấn đã để lại mấy trăm năm, mà ba đại thế gia cũng không có một cái nào linh vũ cảnh cường giả xuất hiện, chẳng lẽ cấm địa bí mật vẫn như vậy che giấu xuống dưới. Ta tin tưởng Tô Viễn Sơn đối với cấm địa hứng thú so chúng ta còn muốn đậm đặc. Từ Vũ Đức hừ lạnh tỏ vẻ chính mình mãnh liệt bất mãn, có lẽ hắn cho rằng lúc trước các vị tổ tiên đem cấm địa giao cho Tô gia trông giữ là không công bình, tối thiểu nhất có lẽ tam gia thay phiên. Cấm địa sự tình sau này hãy nói, không có ai biết trong cấm địa đến cùng có cái gì, nhưng là mọi người trong nội tâm cũng tin tưởng, khẳng định cùng vị kia Nguyên Vũ cảnh tiền bối có quan hệ, muốn đạt tới linh vũ cảnh sao mà gian nan, toàn bộ Đại Chu cũng chỉ có một linh vũ cảnh cường giả mà thôi. Tô Viễn Trinh than nhẹ, hắn âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, tưởng tượng lấy chính mình lúc nào có thể đạt tới linh vũ cảnh cấp bậc, theo tiên thiên cảnh đến linh vũ cảnh, có khó có thể tưởng tượng cái hào rộng, một bước này phi thường gian nan, nhưng là một khi vượt qua tựu là một trời một vực. Tô Viễn Trinh cũng không có dừng lại bao lâu thời gian, hắn tựa hồ sở khiến cho gia chủ cảnh giác, ba người gặp về sau tựu chạy băng băng, Mercedes-Benz, mà đi thẳng đến ba người đi ra thật lâu về sau Tô Nham mới dám có chỗ động tác, tại đây dạng nước sơn hắc trong bóng đêm, tại đây dạng một. Góc truyện audio.com, cái yên tĩnh trong sơn cốc nếu như mình bị phát hiện tại đây đem trở thành hắn thê thảm kết cục, phong thủy bảo địa. Hồ tương đương tương đương, Tô Nham thở vào một cái, hoạt động vài cái có chút cứng ngắc giam cầm. Lão gia hỏa trách không được ta theo trên người hắn cảm nhận được bất thiện khí tức. Tô Nham cắn răng, lần trước tại trong nghị sự đại sảnh biểu hiện của hắn tự âm thầm đưa tới Tô Viễn Thắng cùng Tô Viễn Trinh địch ý, hắn lúc trước vẫn không rõ cái này ngày bình thường cùng mình không hề vãng lai đại trưởng lão tại sao lại đột nhiên đối với chính mình sinh ra địch ý, hiện tại tự không cần nói cũng biết rồi, người này lòng muông dạ thú, muốn chiếm lấy toàn cả gia tộc, mà Tô Nham với tư cách trực hệ nhất phái hậu bối, đại trưởng lão tự nhiên không hy vọng hắn thái quá mức chói mắt. Còn có cái kia cấm địa là chuyện gì xảy ra, vì sao trước khi chưa từng có nghe nói qua, ta đi vào Tô gia 2 năm, cũng chưa từng có nghe ai đề cập qua, mà thằng này trước khi trí nhớ cũng là không có có quan hệ với cấm địa chút nào tin tức, nhưng là cấm địa có thể được ba người coi trọng như thế tuyệt không phải. Tô Nham âm thầm suy tư, cảm thấy ba trong dân cư cấm địa tuyệt đối không? Vị kia Nguyên Vũ cảnh tiền bối thật sự tồn tại. Hắn và ba đại thế gia tổ tiên tầm đó lại là quan hệ như thế nào, nếu như cấm địa thật sự cùng cái kia Nguyên Vũ cảnh cường giả có quan hệ, tại sao lại bị ba đại thế gia tổ tiên lưu lại di huấn? Di huấn bên trong nói chỉ có linh vũ cảnh cường giả mới có thể tiến vào, đại chu đế quốc quốc sư tựu là linh vũ cảnh cường giả, đối mặt một cái cùng Nguyên Vũ cảnh có quan hệ cấm địa, không có khả năng thờ ơ, nhưng là cấm sự tồn tại mấy trăm năm đều không có người tiến vào, vì cái gì? Chẳng lẽ thật sự như di huấn trong theo như lời, chỉ có ba đại thế gia bên trong đích người mới có thể tiến vào? Tô Nham càng ngày càng là nghi hoặc, đột nhiên xuất hiện cấm địa triệt để khơi gợi lên hứng thú của hắn, ở trong đó có quá nhiều nghi vấn, như vậy một cái cấm địa như thế nào hội bình yên vô sự bị bảo tồn xuống, trước đó, hắn cũng không biết có cấm địa vừa nói. không thể tưởng được của ta một lần tâm huyết dâng trào ngược lại là thu hoạch không ít, chẳng những phải đã đến Tô Viễn Trinh cái này lão hàng bí mật còn phải biết cấm địa tồn tại. Tô Nham thật sự đối với cấm địa sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú, bất quá hắn cũng có tự biết hiển nhiên, biết rõ dùng chính mình hậu vũ cảnh tu vi, muốn đi vào cấm địa không thể nghi ngờ là đầm rồng hang hổ, thậm chí liền cấm địa phương vị đều không thể tìm được, cấm địa rất có thể cùng cái kia nguyên vũ cảnh tiền bối có quan hệ trực tiếp, hậu vũ cảnh cùng nguyên vũ cảnh tầm đó có khó có thể tưởng tượng chênh lệch không phải Tô Nham có thể tưởng tượng đấy. Gió đêm thổi đến, phát động Tô Nham quần áo, hắn tạm thời đem cấm địa sự tình ném ra ngoài não bên ngoài, với hắn mà nói, quan trọng nhất là thực lực tăng lên, hắn hôm nay đạt tới hậu vũ cảnh lục trọng thiên, chân khí có thể phóng ra ngoài, hắn bước chân sinh huyền, có lục sắc chân khí theo lòng bàn chân lao ra, cả người nhảy lên một trượng cao, sau một khắc tựu đáp xuống đến 10 trượng bên ngoài. Không thể không nói, lục sắc chân khí đối với Tô Nham gia trì thật sự rất lớn, vô luận là thân thể cường độ cùng linh hoạt độ, đều vượt qua xa trước khi có thể so sánh, cả người hắn giống như thoăn. Góc truyện audio.com, thoát con báo, bóng trắng chớp động, rất nhanh liền là xuất hiện ở cao nhất trên ngọn núi này, đúng là hắn bình thường dùng để đánh quyền địa điểm. Tô Nham định nhãn nhìn lại, không ngớt núi non chập trùng, cái này phiến sơn mạch tên là Kỳ Liên Sơn, ở vào Nguyên Vũ Thành không xa, cũng là Nguyên Vũ Thành người trong bọn họ trong miệng theo như lời phía sau núi. Tô Nham hiện tại vị trí chẳng qua là Kỳ Liên Sơn bên ngoài, thường xuyên có dã thú qua lại, nếu là xa hơn ở bên trong đi, sẽ xuất hiện hiếm thấy linh thú cùng dã thú tầm đó đồng dạng có thật lớn khác biệt, linh thú đã sinh ra linh trí của mình tương đương với tiên thiên cảnh võ tu, phi thường khó có thể đối phó, linh thú bản thân có thân thể ưu thế, dưới bình thường tình huống, đồng cấp cái khác võ tu tuyệt đối không phải linh thú đối thủ. Lần trước đem Tô Nham đan điền đá rách nát đầu kia đại lực kim đề lư là một đầu hiếm thấy linh thú, không thể không nói, đây là một cái không may ra hỏa, linh thú là sẽ không xuất hiện tại Kỳ Liên Sơn bên ngoài đâu rồi, nhưng là mọi thứ không có tuyệt đối, tựu giống với bị lừa đá phá đan điền như vậy không rời đầu sự kiện, chỉ sợ toàn bộ vũ cực đại lục cũng tựu Tô đại thiếu độc nhất phần A. Trên núi liệt phong băng hàn rét thấu xương, nhất là loại này nửa đêm đỉnh núi làn gió, bất quá cái này đối với một cái có thể chân khí phóng ra ngoài võ tu mà nói, lại không coi là cái gì, Tô Nham vừa mới kinh nghiệm tâm tình lột xác trực tiếp tấn thăng đến hậu vũ cảnh lục trọng thiên, giờ phút này sừng sững trên đỉnh núi, cùng đợi ánh bình minh tiến đến, cũng là có khác một phen thú vị, hắn ưa thích như vậy yên tĩnh. Xa xa xa cát, đúng lúc này, một hồi sàn sạt thanh âm phá vỡ yên lặng, thanh âm này theo chỗ giữa sườn núi vang lên, đang tại chậm chạp hướng về Tô Nham tới gần cách trương.